Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 283. Nguyên Tiêu hội đèn lồng, lịch nông tháng giêng 15, Nguyên Tiêu ngày hội, cùng Ninh Giang thị cùng tên dòng sông Ninh Giang xuyên qua toàn thành. Ở Ninh Giang trung tâm thành uốn lượn, ven bờ, kiến trúc san sát, từ xưa tới nay. Ninh Giang thành chính là quay chung quanh này điều nước sông khởi công xây dựng. Mà Nguyên Tiêu hội đèn lồng, tự nhiên cũng ở nội thành Ninh Giang bờ sông, văn miếu khu vực tổ chức. Ninh Giang điểm tham quan rất dày đặc, nhưng đại thể đều quay chung quanh thời cổ sau thành lập cố đô di tích xuất hiện. Tỷ như đã từng Hoàng gia Lâm Viên Bắc Hồ, tỷ như cũ đại cố cung di chỉ. Lại tỉ như văn miếu cùng Ninh Giang đựng cảnh, hội đèn lồng lên, các loại hoa đang rực rỡ muôn màu. Văn miếu vốn là một cái phồn hoa phố kinh doanh, giờ khắc này càng là người người nhốn nháo. Nếu như không phải có chỗ cần đến qua lại, như vậy e sợ chỉ có thể ở trong dòng người nước chảy bèo trôi. Văn miếu phụ cận, một nhà cao cấp phòng ăn lầu 3, trang nhã trong phòng khách. Từ Duệ cùng Y Thiền Thiền chính ngồi đối diện nhau, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài rộn rộn ràng ràng đám người. Y Thiền Thiền trước mặt là dùng tinh xảo gốm sứ bát trang phục tửu nhưỡng Nguyên Tiêu. Này Nguyên Tiêu dùng hoa quế rượu tô điểm, bên trong màu trắng viên thuốc khéo léo đáng yêu. Y Thiền Thiền cầm lấy như ngọc sứ trắng muỗng nhỏ, nhẹ nhàng ở trong chén đựng một thìa. Bên trong Nguyên Tiêu tửu nhưỡng đều có, đưa vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, rất nhanh, Y Thiền Thiền lại như một con mèo bình thường nheo lại hai mắt. Nguyên Tiêu mềm mại nhu nhược, tửu nhưỡng tươi mát, hoa quế hương vị tràn ngập, rồi lại không cảm thấy ngọt ngào. Ở này vẫn còn tính lạnh giá đêm đông, thấm ruột, thấm gan, về ngọt vô cùng, văn miếu bên trong. Hầu như tất cả đều là vì năm nay thi đại học mà lại đây xin xâm học sinh ra trường. Cũng không thiếu công thi, thi nghiên cứu các loại cái khác cuộc thi thí sinh. Tuy rằng Từ Duệ không biết ngàn năm trước thánh nhân đúng hay không còn có thể quản được đến hiện. Tại chủng loại đa dạng cuộc thi hạng mục, nhưng tiến vào văn miếu tế bái người như cũ nối liền không dứt. Hay là cũng chỉ là vì cầu một cái an lòng. Văn miếu một phố chi cách, cổ kính kiến trúc vờn quanh Ninh Giang hai bờ sông, các kiểu hoa đang chiếu rọi ở sóng nước lấp loáng nước sông lên. Rất là đẹp đẽ, khoảng thời gian này thực sự là khổ cực ngươi, có điều nhìn dáng dấp, đón lấy còn có thể càng càng bận rộn. Từ Duệ trong tay là một chén nước chè xanh, hắn bởi phải lái xe, vì lẽ đó không uống rượu nhưỡng Nguyên Tiêu. Không khổ cực, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, thì sẽ không cảm thấy khổ cực. Y Thiền Thiền lê qua cười yếu ớt, trong tay cái thìa ở Nguyên Tiêu trong chén chậm rãi quấy. Chờ đến năm sau, phía ta bên này phim hoạt hình cũng phải chính thức bắt đầu chế tác. Đến thời điểm phòng trừng sẽ rất bận bịu. Từ Duệ cảm khái nói, ngoại trừ mùa hè sang năm cái kia một bộ phim hoạt hình. Hắn còn chuẩn bị mang theo mấy cái có tiềm lực người mới đem. Âm nhạc thiếu nữ, phim hoạt hình làm, bộ phim này hiện tại đã ở chủ bị bên trong. Nếu như tiến độ thuận lợi, cuối năm là có thể chiếu phim, mà công việc quảng cáo cũng đem ở. Âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý phát ra đến trung đoạn thời điểm công bố. Âm nhạc thiếu nữ, thứ hai quý sắp xếp là tiêu chuẩn nửa năm đương. 24 tập, tính cả một ít ngoài ngạch kịch tập nội dung, cũng chính là 27 tập, từ 4 tháng phát hình đến tháng 10. Điện ảnh chiếu phim thời gian thì lại định ở cuối năm tháng 12 đến năm sau một tháng trong. Lúc đó, vừa vặn là Tết Xuân đương trước. Ngoài ra, bởi Thụ Hải lão sư manga phân lượng sung túc, bởi vậy, Từ Duệ còn muốn thử một chút chế tác. Âm nhạc thiếu nữ thứ ba quý, ở thứ hai quý phần cuối, nguyên bản CLB nhạc nhẹ 4 người tốt nghiệp trung học. tiến vào đại học, ở cho tiểu tử diễn tấu một thủ nói lời từ biệt khúc sau khi anime kết thúc, còn movie bản phim hoạt hình, nhưng là giảng giải tốt nghiệp lữ hành. Các nàng một nhóm 5 người đi nước ngoài lữ hành hiểu biết. Thời gian tuyến ở thứ 2 quý phần cuối trước. Hiện tại, từ du lịch chuẩn bị chế tác, âm nhạc thiếu nữ, thứ 3 quý, chính là đại học phần nội dung. 4 vị nhân vật chính thăng lên đồng nhất trường đại học. Tiếp tục qua nhàn nhã mà lại tràn ngập kinh hỉ mỗi một ngày. Bởi nguyên tắc phân lượng duyên cớ, thứ 3 quý hiện nay sắp xếp là 12 tập, phát hình sắp xếp thì đã xếp tới sang năm sau 4 tháng. Có thể nói, đón lấy thời gian 1 năm rưỡi bên trong, ở đăng nhiều kỳ, còn tiếp, anime một khối, huyễn điện anime trên căn bản là cùng, âm nhạc thiếu nữ, chói chặt, nâng anime lửa lớn phúc, không chỉ âm nhạc thiếu nữ. Manga bản in lẻ mấy lần bán được bán hết, liên tục in thêm, liền ngay cả Nguyệt San thiếu niên tiền tuyến, lượng tiêu thụ cũng tăng trưởng rất nhiều. Hai người ở trong phòng khách lại nhìn một lúc hội đèn lồng, nói chuyện phiếm vài câu, đang chuẩn bị thừa dịp đại quân vẫn không có bước lên đường về sớm về nhà thời gian, đứng dậy y thiền thiền nhưng sắc mặt có chút không được. Lệnh Từ Duệ tâm lý rất gấp gáp. Làm sao? Từ Duệ vội vàng đỡ lấy Y Thiền Thiền, nhìn nàng có chút sắc mặt tái nhợt, không quá thoải mái dáng vẻ. Khả năng là ngồi đến quá lâu, hoặc là khí ấm quá cao, có chút choáng váng đầu phạm buồn nôn. Y Thiền Thiền nắm chặt rồi Từ Duệ tay, nhẹ giọng nói rằng, vậy chúng ta mau trở về đi thôi. Nếu như sau khi về nhà vẫn là như vậy, ngày mai sẽ đi bệnh viện nhìn. Y Thiền Thiền gật gật đầu. Ở Từ Duệ nâng đỡ rời đi Văn Miếu. Không biết trên lầu cao phát sinh những chuyện này. Văn Miếu trên đường phố, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết cũng ở trong đám người tham gia trò vui. Bởi người thành thật quá nhiều, tay của hai người cầm thật chặt. Từ tiến vào con đường này liền chưa từng tách ra. Ninh Giang Đại học từ trước đến giờ đều là nguyên tiêu ngày thứ 2. Tháng riêng 16 khai giảng, bản địa học sinh còn có thể cùng người nhà ăn xong cơm tối trở lại trường học báo danh. Nơi khác thì lại đại thể sớm 1-2 ngày liền trở lại trường học. Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết đều là Tô Hàng người, vốn là cũng có thể cưỡi buổi tối đường sắt cao tốc lại đây. Nhưng trước nghe nói Ninh Giang nguyên tiêu hội đèn lồng thập phần nổi danh, liền sớm một ngày đến trường học. Ngày hôm nay hẹn ước đồng thời văn kiện đến miếu. Hàn Thanh Văn đúng là bình thường áo dài gió áo khoác sẫm màu quần, Lý Tuyết nhưng là thân mang hoa phục, khoác một cái giày áo choàng, xem ra giống như từ trong tranh đi ra cổ điển mỹ nhân bình thường, đưa tới rất nhiều người qua đường chú ý. Lý Tuyết vốn là đối với hoa hạ cổ phong đồ vật cảm thấy rất hứng thú, như là kinh kịch loại hình truyền thống nghệ thuật hạng mục, nàng cũng có trải qua. Đêm nay chính là thừa dịp truyền thống ngày hội thời điểm, mặc vào chính mình thiết kế may hoa phục, cùng thích nhất người cùng đi chơi. Đi ở như vậy chói mắt Lý Tuyết bên người, Hàn Thanh Văn áp lực núi lớn. Bọn họ ra vào một ít tiểu trang sức cửa hàng, một đường ha ha vui đùa một chút, nhìn hoa đăng, thuận tiện đoán xem đố đèn, đúng là không có để ý người bên ngoài ánh mắt. Tết nguyên tiêu sau khi mới học kỳ sắp bắt đầu, hai người bọn họ đều gia nhập huyễn điện anime liên hợp bồi dưỡng kế hoạch. Có thể tiên đoán được sau này học tập sẽ trở nên càng bận rộn. Giống như vậy nhàn hạ đi ra chơi đùa e sợ sẽ thiếu một ít. Bởi nguyên tiêu hội đèn lồng, tàu điện ngầm Văn Miếu này vừa đứng đêm nay tạm dừng mở ra để hóa giải dòng người đối với đoàn tàu xung kích. Vì lẽ đó, hai người về trường học tiêu tốn thời gian lại lâu một chút. Tới gần 11 giờ mới miễn cưỡng đến cửa trường học. Nếu như đổi thành thường ngày, vào lúc này liền nên tắt đèn quan cửa túc xá, nhưng ngày hôm nay tạm thời xem như là kỳ nghỉ, còn có thể tự do ra vào ký túc xá. Điện cũng không có bị đứt rời. Vậy ta sẽ đưa ngươi tới đây. Về đi thu thập tốt, nghỉ sớm một chút. Nữ sinh túc xá lầu dưới giờ khắc này đã người ở thưa thớt. Chỉ có nhà ký túc xá ánh đèn rọi sáng con đường. Ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Lý Tuyết ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn Hàn Thanh Văn xoay người chuẩn bị rời đi. Đột nhiên lại gọi hắn lại. Hàn Thanh Văn, hả? Hàn Thanh Văn quay người lại. Nhưng cảm nhận được thiếu nữ phát thơm truyền đến. Trong sáng dưới ánh trăng. Lý Tuyết tâm ý xuyên thấu qua hai người chạm nhau địa phương truyền đến. Dường như một khối ôn hòa ngọc. Từng tí, bao dung ở Hàn Thanh Văn trái tim. Hắn cảm thấy cái kia chọc lốc cây anh đào bỗng nhiên tỏa ra. Phiêu linh như mưa, mãi đến tận Lý Tuyết rời đi. Hàn Thanh Văn còn sững sờ nhìn cửa túc xá. Hồi lâu không có di chuyển một bước. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.